Sớm chuyện mà. Sớm chuyện ma hân hạnh gửi đến cho quý thính giả truyện ngắn kinh dị Nghiệt Duyên Minh Hải qua phần trình bày Nguyễn Huy. Chào các bạn, tên tôi là Dũng, năm nay 60 tuổi rồi, cái tuổi chào hàng hưởng thọ ghi trên bia mộ sau khi chết. Tôi không rành về máy tính và công nghệ lắm, cho nên tôi nhờ thằng cháu hàng xóm viết lại nguyên văn câu chuyện kinh dị mà tôi đã trải qua trong cuộc đời. Qua sự việc này, tôi nghĩ mình sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Dù tôi đang rất khỏe mạnh và minh mẫn và không hề có bệnh tật gì, cuộc đời tôi gặp không ít chuyện ma mị khó có thể lý giải được. Nhưng mới từ khoảng hơn 2 tháng nay thôi, tôi phần nào đã hiểu và sâu chuỗi lại sự việc đã xảy ra. Tôi kể ra đây như là lời tâm sự cuối cùng. Các bạn có tin cũng được, không tin cũng được, nhưng tôi đang nói bằng chính sự thật của đời mình. Thuở nhỏ, tôi theo cha tôi, vốn là một thương lái đi khắp nơi trên sông nước miền Nam. Ngày tháng mà tôi cùng với cha lênh đênh trên mặt nước đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm đầu đời để sau này bước chân vào nghề thay thế cho cha. Nhưng các bạn cũng biết, sau năm 1975, tình hình kinh tế của miền Nam khắc khe đến chừng nào, không còn tự do buôn bán và trao đổi, cuộc sống rất khó khăn vất vả. Cha tôi định bán chiếc ghe quý báu của mình để vào hợp tác xã. Tạm gọi là bán, nhưng thật ra là quy đổi thành một số nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống, chứ không được quy ra tiền mặt. Những tưởng đã được yên ổn, nhưng rồi bẵng một thời gian, mọi người trong gia đình tôi đều còm cõi. Đứa em gái út bị bệnh sốt xuất huyết mà chết, đau khổ chất chồng. Cha tôi cùng một số bạn thương lái năm xưa lén lút đúc hai chiếc ghe xu về miệt dưới để chở lúa lậu và một số thực phẩm khác về đây bán. Thời đó một vốn 40 lời, cho nên ai cũng háo hức. Nhưng một khi bị phát hiện thì coi như là mất trắng. Để qua mắt các trạm gác thị trường đường sông, mọi người đều vận chuyển hàng vào buổi tối và có vài chiếc ghe nhỏ đi theo phía sau. Nếu bị phát hiện thì người trên ghe lớn xúc hàng quá quăng xuống sông, còn những chiếc ghe nhỏ có nhiệm vụ cộ hàng vào bờ. Vớt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, có còn hơn không. Thời đó chưa có bao để đựng đâu, người ta chỉ dùng một miếng lót cao su lớn và một miếng đệm lát dưới đáy ghe để hạn chế bị thấm nước, nên có chuyện gì xảy ra là xúc rã tay luôn chứ chẳng chơi. Nhờ ý tưởng này mà cha con tôi đã trót lọt hơn được mấy vụ. Lúc bấy giờ gia đình tôi cũng khá hơn chút đỉnh rồi. Tôi còn nhớ vào cuối năm 1978, chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, tình hình an ninh càng được siết chặt hơn nữa, nhất là đối với những chuyến hàng vận chuyển. Năm đó tôi 20 tuổi, cùng với cha và em trai mới 17 tuổi, thực hiện thêm một chuyến buôn lớn này để trữ miếng ăn, vì sợ cuộc chiến sẽ kéo dài. Chúng tôi bắt đầu khởi hành vào lúc 5 giờ chiều, trên dòng sông Măng, cũng là quê hương của tôi đó. Điểm đến lần này là xóm Cờ Nông của Minh Hải. Cờ Nông theo tiếng Khmer nghĩa là xóm trong, vùng này đa số người Khmer sinh sống. Cha tôi nghe một số bạn trong nghề nói là nơi đây kín đáo, mà đang trữ một lượng lương thực dồi dào, chính quyền ít khi dòm ngó vì là vùng của người dân tộc thiểu số. Sông Măng là một chi nhánh của sông Hậu. Từ chỗ tôi đi ghe ra sông Hậu và xuôi về Minh Hải thì đường thủy là ngắn nhất để đến nơi. Do mấy lần đi trước đều thuận lợi mà không bị ai phát hiện, cho nên cha tôi quyết định không mang ghe nhỏ theo, sợ làm mất thời gian và nhân lực. 3 giờ sáng thì ghe cập bến. Cái bến này rất vắng vẻ, cây cối tùm. Trên bờ cặp mé sông nơi chiếc ghe tôi đang đậu là một cái cây đâm vồ. Đây là tên của người Khmer gọi, chứ nó dịch ra tiếng Việt là cây gì thì tôi không rõ. Nó giống như cây đa cổ thụ vậy, to lớn, rễ xum xuê, dây leo thả lộng thòng chạm mũi ghe, nhìn mà ớn lạnh. Cũng chính vì nơi này vắng vẻ và ít người lui tới, cho nên cha tôi mới quyết định đậu ghe ở đây để mà tránh tai mắt. Xong xuôi đâu đó, cha và em tôi đi vào xóm trong để tìm mối buôn, rồi bảo tôi ở lại coi ghe. Thời điểm cuối năm trời lâu sáng, tôi cũng tranh thủ chui vào mui kéo cửa lại, định làm thêm một chất nữa. Vừa mới nhắm mắt, tôi bỗng có cảm giác như chiếc ghe hơi bị nghiêng một bên, như có ai đó vừa bước lên vậy. Tôi mở mắt ra, kéo cửa nhìn, thì không thấy ai, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Được khoảng đâu 5 phút sau, nghe bên hông ghe phát ra tiếng động lớn, như có ai đó dùng đá ném vào thân vậy. Tôi bực mình kéo cái mền xuống, lồm cồm bò dậy ra trước mũi ghe dòm ngó một lúc, nhưng vẫn không thấy ai. Tôi lào bầu: ai mà chọc phá giờ này, không cho anh ta ngủ nghe gì hết nha, mất lịch sự quá. Xong thì tôi cũng chui trở vô. Vừa mới nằm xuống được một chút thì tự dưng ở đâu có cơn gió thổi qua, làm tôi lạnh cả người, vội vã kéo mền đắp phủ qua đầu cho đỡ lạnh. Đang chưa kịp ấm người thì lại nghe phía bên ngoài ghe, sát chỗ tôi nằm, có tiếng nước bị bẩm, như kiểu ai đó đang thò chân xuống dưới nghịch nước vậy. Tôi ngó đầu nhìn ra thì thật lạ lùng là vẫn không thấy người nào cả. Nghĩ bụng có ai đó đang kẹo, cho nên tôi cáo gắt chửi thề: má nó, con cái nhà ai mất dạy, giờ này còn chọc phá người ta. Tao không bắt được á, tôi đánh cho một trận cho tởn, rồi mắng vốn cha mẹ mày, đồ mấy cái thằng hà báo ông đình. Lần này tôi vào trong mui, nhưng không nằm xuống, mà nấp chỗ cánh cửa kéo ra vào để canh, xem khi nào nghe tiếng động là nhảy ra ngoài liền, để tóm cái thằng phá đám. Đợi khoảng 20 phút nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Trong lòng mừng thầm, chắc là nghe tôi dọa cho nên nó sợ chạy mất dép rồi. Bây giờ thì tôi đã yên tâm mà nằm xuống đánh một giấc rồi. Nhưng rồi lại tiếp tục có những sự việc kỳ lạ. Khi chưa được bao lâu thì lại nghe có tiếng nước ẩm, giống như có người từ dưới nước trồi lên. Chưa kịp trở mình ngồi dậy thì lại tiếp tục nghe tiếng thở khè khè từ bên ngoài. Gió bắt đầu thổi vào trong mui. Tôi chưa biết phải làm sao thì có tiếng kêu từ dưới nước vọng lên, nghe mà dựng cả tóc gáy. Tôi cố gắng nằm im và nghe thật kỹ xem có phải là tiếng gọi của ai hay không. Lần này thì tôi nghe rất rõ ràng, từ phía dưới ghe lại vọng lên cái tiếng kêu: tôi cảm thấy rất lạ, vì nếu như người ở dưới ghe thì phải lặn dưới mặt nước, mà ở dưới nước thì làm sao phát ra tiếng kêu rõ như vậy được. Cùng lúc đó, tôi lại tiếp tục nghe tiếng cót két, như thể có móng tay sắc nhọn của ai đó đang cào vào phía dưới chỗ tôi đang nằm. Mặc dù lúc này đang trùm mền nhưng vẫn lạnh cống cả người. Đột nhiên chiếc ghe lại nghiêng lắc. Tôi dần trấn tĩnh lại, và lần này thì tôi nghĩ: mẹ nó, chắc cái thằng mất dạy đó quay lại phá mình nữa rồi. Tôi liền buông mền ngồi dậy, định là phen này tóm được nó là cái chắc. Vừa nhào ra khỏi mui thì lại thấy một khoảng vắng không người. Bất chợt tôi nghe được âm thanh kỳ lạ như tiếng gió rít chói tai, vội lia mắt về hướng đó. Nơi phát ra cái âm thanh quái dị kia là từ cái cây đâm dột. Lúc này thân cây đột nhiên rung lắc dữ dội. Tôi há hốc miệng vì nhìn thấy một bóng người đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, trừng trừng mắt nhìn chăm chăm về phía tôi. Chợt thoáng một cái, nó nhảy phắt qua, đu cạnh dây leo, từ từ bò xuống trước mũi ghe. Đôi chân tôi đột nhiên đông cứng lại, muốn nhấc lên cũng không được. Sự việc diễn ra chừng một phút thôi. Sau đó tôi bắt đầu thả lỏng được cơ thể. Đồng thời tôi cố gắng nheo mắt để quan sát. Thì phía trước mặt tôi bây giờ là một người con gái tóc tai bù xù, mặc bộ đồ màu trắng ngà rách rưới, toàn thân ướt sũng, da dẻ xanh xao. Tôi có phần hơi sợ sệt và bước lùi về phía sau. Cô gái đứng đó bất động, đầu thì cúi xuống. Tôi lúc này đã lấy lại được phần nào hồn vía, lắp bắp cất tiếng hỏi. Cô là ai? Mà sao lên ghe tôi vậy? Cô gái vẫn yên lặng không trả lời. Tôi hỏi lại 2-3 lần thì cũng như vậy. Bực bội định bước tới xem cho kỹ là con gái nhà ai mà giờ này còn ở đây hù dọa người ta. Nhưng khi vừa đi được 2 bước thì cô gái bỗng ngước mặt lên, làm cho tôi điếng cả hột phách, té nhào xuống ghe, vội lết về phía sau để đứng lên. Thì chiếc ghe đột nhiên chao lắc dữ dội. Tôi bị mất thế cho nên người da vào thành ghe và rớt luôn xuống sông. Chưa kịp hoàn hồn vì những việc kỳ lạ cứ thi nhau ập đến, thì một lần nữa hết sức bất ngờ khi mà vì sao cặp mé sông mà nước lại sâu tới như vậy. Nhưng cũng không sao, vì dân miền Tây mà, nên chuyện bơi lội cũng như là việc đi trên bờ. Tôi bị bõm bơi về ghe, bám vào thành mà leo lên. Vừa khi giới tay được đến thành ghe, tôi liếc mắt đến chỗ người con gái đó thì tuyệt nhiên không còn thấy ai cả. Lúc đó tôi nghĩ là có người giả ma giả quỷ để chơi xỏ tôi, vì họ thấy tôi lạ, thầm than khổ. Nay không biết ngày gì mà gặp toàn chuyện không đâu. Hết người này chọc tới người kia ghẹo, còn bị rớt xuống sông nữa. Con gái xứ này chắc không phải dạng vừa đâu. Tôi hét lớn. Nè, mấy ba mấy má, đừng có chọc con nữa, chứ con ngủ một chút được không? Vừa nói xong, tôi cảm giác dưới cổ chân mình hình như có bàn tay ai đó lạnh ngắt đang siết chặt tôi. Tôi còn cảm giác được những móng vuốt của nó đang cấu vào da thịt nghe đau điếng. Tôi bắt đầu thấy dường như mình bị kéo đi ra xa khỏi chiếc ghe. Tôi vội vùng vẫy, đạp đá cánh tay kia, cố gắng bơi thật nhanh trở về. Nhưng vô ích, nó cứ như cái gọng kìm sắt thép khô khốc, nắm mãi không buông. Tôi từ từ bị nhấn chìm bởi lực kéo của cánh tay đó, cho đến lúc tôi không còn biết cái gì nữa. Tôi tỉnh dậy vào chiều hôm đó. Kỳ lạ thay, không hiểu sao tôi lại ở trên ngọn cây đâm phộ, ngay cái vị trí mà người con gái kia đã ngồi. Chưa hết cơn bàng hoàng, tôi vội nhìn xuống mé sông thì bây giờ không còn thấy chiếc ghe đâu cả. Lật đật tuột từ trên cây xuống, tôi thầm nghĩ, trời ơi, thôi xong rồi, chiếc ghe bị trộm mất tiêu rồi còn gì. Trời, lần này chết chắc. Tôi ôm đầu gục xuống giữa lưng vào cây mà than khổ. Được một lúc, ngẩng mặt lên thì thấy mặt trời đã chạng vạng tối. Lúc này vừa mệt vừa đói, cho nên vội đứng dậy đi vào xóm trong xin cơm và hỏi thăm tìm cha và em trai của tôi. Từ bến sông vào trong xóm cũng không xa, đi bộ khoảng chừng nửa tiếng. Lúc này trời đã tối hẳn rồi. Từ xa tôi nhìn thấy những ánh đèn dầu loe lắc cháy. Chắc hẳn là mình đã vào xóm trong rồi. Tôi vào đại trước một căn nhà trong xóm và hỏi xin ngủ nhờ một đêm. Người dân miền Tây mà, rất là hiếu khách và thân thiện. Họ liền mở cửa mời tôi vào và dọn cơm cho tôi ăn. Trò chuyện một lúc thì tôi có hỏi thăm về cha và em trai tôi. Họ nói rằng cha tôi đã gom lúa xong và thuê người trong xóm vác gạo ra ghe chở đi từ chiều rồi. Tôi thắc mắc tại sao cha tôi bỏ tôi lại, thì được họ nói rằng lúc trưa cha có đi tìm tôi khắp nơi nhưng không thấy. Ngay lúc đó có cán bộ xã đi qua, ông sợ bị phát hiện cho nên đã cùng em trai đi trước rồi. Ăn uống xong, chủ nhà có vẻ thấy tôi còn hơi mệt cho nên dục tôi đi ngủ cho lại sức rồi sáng ngày mai họ sẽ giúp đưa tôi về nhà. Tôi cảm ơn rối rít và nằm trên bộ giạc gần cửa ra vào, chân tôi hướng ra phía cửa nhà. Ở quê mà, chỉ mới 7 giờ tối là cả xóm ngủ hết rồi. Vì quá mệt mỏi cho nên tôi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mãi đến khi tôi nghe được tiếng động ở trước hiên, hình như đó là tiếng bước chân của ai đó đang từ từ tiến đến sát cánh cửa. Tôi mở mắt ra thì tiếng bước chân mất hẳn. Cứ ngỡ là mình nghe nhầm, hoặc là cái tiếng lá cây bị gió thổi bay cũng nên. Nghĩ vậy rồi tôi nhắm mắt ngủ tiếp. Khi vừa nhắm mắt lại thì lại nghe tiếng bước chân như lúc nãy. Hình như lần này nó nhiều hơn thì phải. Do từ hôm qua đến giờ quá mệt mỏi và gặp toàn những chuyện không đâu, cho nên tôi không thèm để ý nữa. Kệ, ai làm gì làm, không liên quan. Tôi lại cố ru mình vào giấc ngủ. Nhưng mà lần này thì có liên quan rồi đây. Tiếng bước chân sát đến gần cửa thì dừng lại. Một lúc sau tôi giật mình vì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc. Vì đây là nhà của người ta, mình chỉ là ở nhờ thôi, cho nên tôi không tiện ra mở. Tôi cố nằm chờ chủ nhà ra mở cửa, nhưng chờ hoài cũng chẳng thấy ai. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập hơn. Tôi nghĩ chắc họ đã ngủ say rồi, định cất tiếng đánh thức chủ nhà dậy. Thì bỗng dưng tôi nghe từ phía ngoài cửa có tiếng gọi. Dũng ơi, Dũng ơi. Thật lấy làm lạ vì đây là lần đầu tiên tôi đến đây, sao người ta biết được tên tôi. Khi nghe kỹ lại, tôi thấy giống tiếng của cha mình, nhưng giọng nói hình như hơi méo mó, giống như người ta đang ngậm nước mà nói chuyện vậy. Tôi vội ngồi dậy thì cùng lúc cánh cửa tự nhiên bật tung ra. Làn gió lạnh mang theo mùi tanh hôi kỳ quặc, khó tả lắm. Tôi cố rút mình sát vào đầu giường vì cái hơi lạnh đó. Từ ngoài cửa bước vào là hai cái bóng đen tôi nhìn chưa rõ mặt. Họ tiến đến sát gần tôi. Dưới ánh sáng lúc lu lúc tỏ của cái đèn dầu, tôi vui mừng nhận ra đó là cha và em trai mình. Vội vã tóc mồm chui ra nắm lấy tay cha và hỏi: Trời, sao cha biết con ở đây? Nhưng cha tôi không nói gì, chỉ nhìn tôi. Trong mặt của ông ấy rất buồn, đôi mắt vô hồn. Tôi quay qua nhìn thằng em trai thì thấy nó cũng gục đầu mà không nói. Nãy giờ do quá vui mừng vì gặp được họ, tôi cũng không để ý. Lúc này nhìn kỹ lại thì thấy toàn thân cha và em tôi đều ướt sũng. Cha mặt xanh xao, cánh tay của cha thì lạnh ngắt, lạnh như nước đá vậy. Tôi lo lắng toan định hỏi cớ sự thì bỗng nhiên em tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi. Tôi thất kinh ngồi té xuống giạc, vì khuôn mặt của nó bây giờ mất đi một bên. Một bên thì chảy xệ máu me, con mắt thì tuột xuống gần tới miệng, cứ liếc qua liếc lại trông thật là ghê tởm. Chưa hết hoàng hồn, tôi lại nhìn sang phía cha tôi thì thấy đầu của ông ấy từ từ quay một vòng rồi gật mạnh ngửa ra đằng sau, lòng thòng lắc lư qua lại. Gió lạnh tóc bay cả mùng mền. Tôi ngã xuống đất và bất tỉnh. Trước khi ngất đi, tôi còn nghe được tiếng khóc thật là ai oán kinh dị của họ. Nó ám ảnh tôi mãi cho tới bây giờ. 6 giờ sáng, tôi được đánh thức bởi chủ nhà. Nhớ lại chuyện hồi tối qua, tôi vội hỏi: Cha tôi với em tôi đâu rồi? Chủ nhà trả lời tỉnh bơ rằng họ đi hôm qua rồi mà. Một câu trả lời mà ngày hôm qua họ đã từng nói với tôi. Tôi dần trấn tĩnh, nhìn lại xung quanh. Mùng mền chiếu gối vẫn còn nguyên, cửa vẫn chưa mở. Chắc có lẽ chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tôi đứng dậy vắt mồm rồi đi rửa mặt chuẩn bị ra về. Chủ nhà thật là tốt bụng, dọn cơm cho tôi ăn, còn cho thêm tôi tiền lộ phí. Thế là tối hôm đó tôi cũng về tới nhà. Vừa bước vô, mẹ tôi đã hỏi: Ủa, cha với em bay đâu mà không về chung? Ơ, mẹ nói gì vậy? Cha với em con về trước một ngày rồi mà. Và tôi cũng kể lại câu chuyện từ hồi ngủ dưới ghe cho đến giấc mơ gặp cha. Nghe xong mẹ tôi bắt đầu xúc động nói: Trời trời ơi, mau mau lấy ghe nhỏ chở mẹ xuống Minh Hải liền gấp. Tôi nghe mà thấy quải cả người, vì mới từ ở dưới về đây mà, giờ lại phải quay ngược về đó. Nhưng thấy mẹ kiên quyết, tôi cũng đành xuống xẻo chống ghe ra ngoài sông, rồi hai mẹ con xuống Minh Hải. Trời tối mà chỉ có cái đèn pin nhôm rọi cũng không sáng hơn là bao, cho nên tôi chạy tương đối chậm. Mãi gần 11 giờ đêm mới tới được Phụng Hiệp. Đi được một đoạn thì tôi thấy hai bên bờ rực sáng ánh đuốc, ở dưới sông thì đầy những xuồng ba lá. Tôi cho ghe chậm lại, như có linh tính chuyện chẳng lành. Mẹ tôi kêu tấp vô hỏi thăm. Mẹ hỏi mần gì mà bà con đốt đuốc dữ vậy? Thì người ta nói là đang vớt lúa, không biết lúa của ai từ đâu trôi tới, thấy tiếc cho nên mọi người vớt lên phơi lại để ăn. Thời đó thấy lúa còn hơn thấy vàng, vì có vàng cũng chưa chắc mua được lúa gạo đâu. Đúng là nhiều lúa thiệt, lúa trôi lềnh bềnh dưới sông. Mẹ tôi lúc này khóc sướt mướt, trên tay bà đang cầm cái khăn sọc ướt nhẹp, vớt được hồi nào mà tôi không hay. Bà kêu trời rồi ngất xỉu. Tôi vội chạy tới đỡ bà dậy, thì bàng hoàng nhận ra đây là chiếc khăn vải dắt vai của cha tôi, không lẫn vào đâu được. Đó là chiếc khăn mà mẹ tôi đổi cả giả lúa về cho cha tôi xài. Lúc này tôi đã biết ghe của cha và em trai chắc chắn đã gặp nạn rồi. Nhìn cảnh lúa của mình mà người ta vớt, xót hết cả ruột gan. Nhưng biết làm sao được bây giờ, làm sao dám nói là của mình. Thời cuộc mà. Xót của một phần, còn lo cho cha và em trai tôi gấp ngàn lần hơn. Nhưng trước mắt là phải lo cho mẹ đã. Tôi ẵm bà lên bờ, nhờ bà con sức chậu cạo gió. Được một lúc thì bà tỉnh dậy. Bà nhìn quanh quất xung quanh, rồi hốt hoảng hỏi có vớt được người nào hay không. Họ nói là chưa thấy. Mẹ con tôi cũng mừng thầm, nghĩ là cha và em còn sống, chắc bơi được vào bờ và đang trên đường về nhà. Cho nên mẹ bảo tôi mau mau quay về. Thế là hai mẹ con dòng ghe lại. Ghe vừa mới vô xẻo, mẹ tôi vội nhảy lên và chạy nhanh vào nhà, hy vọng gặp được cha và em tôi. Còn tôi thì lơm khơm dưới xẻo buộc dây ghe vào cọc. Một lát sau nghe tiếng mẹ gọi, cho nên chạy nhanh vô nhà, thì thấy mẹ đang ngó ngó nhìn ra phía giường sau. Mẹ tôi kể lúc nãy vừa mới vô sân trước thì thấy ai lấp ló bên hông, hỏi có phải cha hay không, nhưng không thấy trả lời. Bà từ từ bước lại gần thì nhìn thấy được có hai cái bóng đen vụt chạy ra phía sau giường. Sợ là có trộm cho nên mẹ mới kêu tôi. Rồi tôi cầm cái rựa cùng với mẹ đi ra sau kiểm tra, nhưng chẳng phát hiện được gì. Đêm đó tôi và mẹ không ai ngủ được. Trời sáng mẹ đi hỏi thăm xung quanh, cũng không có tin tức gì của cha tôi. Nhưng rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Hai ngày sau, phía ngoài xã thông báo là vớt được hai cái xác chỏng chỏng chết trôi đang phân hủy. Mọi người trong xóm ai nấy cũng hiếu kỳ đi coi. Còn riêng tôi và mẹ thì như sét đánh ngang tai. Nó vừa chặn là hai cái xác, nhưng cũng hy vọng đó không phải là cha và em. Vì theo suy nghĩ của riêng tôi thì lúa được vớt ở tuốt Phụng Hiệp, hẳn là ghe bị nạn cũng gần đâu đó thôi, chứ sao xác lại trôi đến tận đây được. Nghĩ vậy mà tôi nhẹ lòng hơn đôi chút. Tới bờ sông, thấy mọi người đang nhìn dây quanh hai cái xác đã được đắp chiếu và cắm nhang khói bay nghi ngút. Tôi và mẹ nép người để vào bên trong, dù trong lòng vẫn có hy vọng đó không phải là cha và em trai. Mẹ tôi yêu cầu cán bộ xã cho xem mặt hai cái xác và được họ chấp nhận, vì bà đã trình bày về việc mất tích của cha và em tôi dưới sự làm chứng của láng giềng xung quanh. Và cái lúc mà cán bộ xã dỡ chiếu ra cũng là lúc mẹ tôi đổ gục xuống. Hai cái xác đó là cha và em trai tôi. Là thật rồi. Tôi vô cùng đau khổ chạy lại ôm lấy họ, nhưng mọi người xung quanh ngăn cản lại. Không khí tang thương phủ trùm lên cái xóm nghèo. Rồi đám tang cũng xong. Vậy là giấc mơ tôi gặp cha và em là sự thật. Ông muốn báo tin cho tôi biết rằng ông đã chết. Còn hai cái bóng đen lấp ló bên hông nhà mà mẹ tôi thấy, có lẽ cũng là cha với em về thăm nhà và thăm mẹ con tôi. Về phía chính quyền cũng không biết lý do tại sao ghe của cha tôi gặp nạn và lại bị chết đuối như vậy. Em tôi thì không nói, nhưng cha mấy chục năm sống trên sông nước, kinh nghiệm có thừa, đâu dễ giàu gì mà chết thảm như vậy được. Và họ cũng không tìm ra được thương tích trên người của cha và em, nên hồ sơ đi vào ngõ cụt. Rồi họ báo cáo là do tai nạn bất ngờ giữa đêm lúc cha và em trai đang ngủ, cho nên không kịp phòng bị dẫn đến sự việc đau lòng. Người khác nghe thì thấy hợp lý, nhưng tôi và mẹ lại đau đớn vô cùng. Vì có lẽ nào hai người cùng ngủ thì lấy ai mà lái ghe để mà gây ra tai nạn. Nhưng thôi, dù sao người mất cũng mất rồi, giờ phải lo cho người sống. Hai mẹ con đành nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày tháng. Cũng chỉ mới đây thôi thì cái chết của cha và em trai tôi mới được tiết lộ. Sự việc đêm hôm đó vô cùng thương tâm và rùng rợn. Tôi sẽ kể chi tiết cho mọi người nghe sau. Khoảng cuối thập niên 80, chế độ bao cấp dần được xóa bỏ. Tôi lại cùng mẹ đóng một chiếc ghe mới đi theo nghiệp cũ của cha. Thời gian trôi qua, mẹ cũng bệnh rồi qua đời. Chỉ còn lại tôi một mình trong căn nhà nhỏ. Rồi tôi quyết định bán ghe, bán đất để đi nơi khác lập nghiệp. Cũng không còn gặp những điều kỳ quái như trước đây nữa. Cho đến một ngày vào khoảng 2 tháng trước, những chuyện kinh dị đầy quyền bí lại ập đến với tôi. Tôi sống đơn độc một mình, không vợ không con. Cũng đã từng có rất nhiều người đến với tôi, nhưng đều không thành. Tôi nghĩ chắc số mệnh như vậy rồi. Tôi hiện đang sống tại thị xã Tân An, Long An, một nơi cách quê hương cũ hơn 100 cây số. Trong quá trình bôn ba, tôi đã tích lũy được một số vốn. Và chắc có lẽ là do cha mẹ em trai tôi phù hộ, nên cách đây 5 năm tôi đã trúng 3 tờ giấy số đặc biệt, được hơn 4 tỷ đồng. Tôi cho phép mình nghỉ hưu sau những tháng ngày vất vả. Thú vui của tôi giờ đây là chăm sóc cây kiển, đi xung quanh hàng xóm giao lưu với các ông bạn già. Cuộc sống trôi qua êm ả. Đến một hôm tôi sang nhà ông bạn chơi. Vì nhà ông bạn tôi mở quán cà phê, cho nên thường hay mở nhạc trữ tình cho khách nghe. Đang trò chuyện thì tôi nghe một giọng hát nam trong máy cất lên: "Thôi đừng nghĩ suy, biến sự trong đời, cố gắng sống vui, lận qua kiếp người." Tôi nghe mà tự dưng nổi da gà, ngừng ngay câu chuyện với ông bạn mà tập trung nghe cho hết bài hát đó. Đoạn cuối bài hát rất hay và ý nghĩa, và cũng là đoạn mà ám ảnh lấy tôi. Ai nào đoán ai sống được bao nhiêu ngày, mới thấy đó nay mộ xanh cỏ dày, sang hẹn miệt thị chi nhau, qua đời rồi cùng theo nhau lên trời, mình ngắm cảnh đời. Tôi nghe xong xúc động không thể diễn tả được. Nó quá có hồn, và dường như diễn tả được cuộc đời của một con người là do số phận đã ghi định sẵn rồi. Hỏi ra mới biết tên bài hát đó là Thế Đời. Quay trở về nhà, tôi nhờ thằng cháu hàng xóm chép nhạc qua điện thoại và viết lại bài hát vào sổ tay cho tôi. Tôi nhẩm đi nhẩm lại bài hát đến thuộc lòng. Tối hôm đó, vừa nghe bài hát bằng tai nghe, tôi vừa ngủ. Đến một đoạn: "Qua đời, rồi cùng theo nhau lên trời", thì bỗng dừng tai phone thì thào một giọng nói rít qua kẽ răng: "Theo tôi, lên trời với tôi." Rồi cất lên một tràng cười ma mị, Tôi thất thần ngồi dậy giật tai nghe ra. Nhìn lại điện thoại thì cái bài hát đó vẫn còn đang phát. Tôi lại cắm tai nghe vào thì vẫn là bài hát đó. Tôi nghĩ là mình đang thiêu thiêu ngủ cho nên bị ảo thanh như vậy thôi. Rồi tắt nhạc, rút tai nghe ra. Một lúc sau, khi đang ngủ thì tôi chợt mình thức dậy vì có tiếng nhạc đang hát. Giới tay lấy cái điện thoại, tôi thắc mắc là lúc nãy mình đã tắt nhạc rồi mà sao vẫn còn. Sau đó tôi quyết định tắt nguồn luôn. Được một lúc, tôi lại nghe tiếng hát. Tôi quay qua nhìn điện thoại thì màn hình tối thui, tức là cái tiếng nhạc không phải phát ra từ điện thoại. Tôi vội nhìn xung quanh rồi ngồi dậy, đi một vòng xem tiếng hát đó phát ra từ đâu. Tôi lần ra phía sau hông nhà. Càng đến gần, tiếng hát càng vang vang, như ai đó chỉnh echo cao vút. Nó cứ như xuyên vào đầu tôi vậy. Cũng là đoạn cuối của bài hát, nhưng lại là một giọng nữ nghe thê thảm hơn nhiều. Tiếng hát như khoằn khoại đau khổ lắm. Gần đến cánh cửa thông ra sân sau, tôi thấy có một bóng người mặc bộ đồ màu trắng ngà rách rưới, đầu tóc bù xù đang gục mặt xuống đất. Lúc này giọng hát đã ngưng hẳn. Tôi ngập ngừng không dám bước tới để xem là ai. Tự nhiên tôi nghe lạnh hết cả người. Cảm giác này rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi mà tôi không nhớ ra. Đang suy nghĩ thì nghe tiếng chó nhà hàng xóm sủa quanh. Giật mình quay nhìn lại thì cái bóng dáng ấy đã vụt biến mất. Tôi dụi mắt nhìn lại mấy lần, chẳng không thấy ai. Toàn quay bước trở về phòng ngủ thì bất giác sau lưng có giọng nói như tiếng gió rít vang lên ngay sát sau gáy của tôi. Tới giờ rồi, đi theo tôi, lên với tôi. Tôi cảm nhận được làn hơi lạnh buốt kèm theo cái mùi tanh tưởi nồng nặc. Tôi vội quay thật nhanh về phía sau, nhưng chẳng có gì. Do đã gặp nhiều chuyện tâm linh trong đời cho nên tôi không cảm thấy sợ mà chỉ cảm thấy lạ. Rốt cuộc người ta muốn rủ tôi đi đâu? Nghĩ rồi tôi lại bước tiếp vào phòng và ngủ cho tới sáng mà không có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi có đem chuyện này kể lại với mấy ông bạn. Họ khuyên tôi nên đi xem thầy coi sao. Thế là cũng miễn cưỡng đi vì mấy ông bạn quá nhiệt tình dẫn đường. Chúng tôi lái xe đến Đức Huệ, nơi giáp ranh với Campuchia. Ông thầy này là người Cam, khoảng chừng 55-56 tuổi. Thấy chúng tôi, thầy kính cẩn mời vào. Sau một hồi trò chuyện, tôi bắt đầu thuật lại câu chuyện tối hôm đó cho thầy nghe. Thầy nghe xong trầm ngâm một hồi lâu, rồi vào trong đốt nhang, xong lại đi ra sân nói chuyện một mình. Sau đó thầy lắc đầu bước vào nhà. Thầy nói: Nợ mạng thì phải trả bằng mạng thôi. Đó là duyên nghiệp, chuyện này tôi không giúp được. Tôi liền ngẫm nghĩ lại trong cuộc đời mình, làm gì có nợ ai ân oán sâu đậm đến nỗi phải muốn lấy mạng tôi. Mấy ông bạn già của tôi lúc này cũng đều xanh mặt hỏi dồn tôi ngọn nguồn. Tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi liền năn nỉ thầy hỏi nguồn cơn ra sao. Thầy thở dài rồi chậm rãi nói: Lúc nãy đó, cái người đó theo ông đến tận đây nè. Tôi thấy đứng bên ngoài cho nên ra hỏi chuyện. Đó là một cái dòng nữ theo ông mấy chục năm nay rồi. Tôi nghe mà dựng tóc gáy. Rồi thầy nói tiếp: Vì vậy, ông biết tại sao mà đến giờ ông vẫn không có vợ con rồi đó. Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng. Vì ai đến với tôi một thời gian thì không bị chuyện này cũng bị chuyện khác. Có người còn bị tai nạn nằm viện mấy tháng trời. Tôi thắc mắc hỏi tiếp: Vậy tôi nợ cô ấy cái gì mà cổ theo phá tôi hoài vậy? Nợ mạng, ông thầy nói với cái giọng dứt khoát. Tôi đang vô cùng băn khoăn khó hiểu thì thầy lại lên tiếng. Ông còn nhớ chuyện 40 năm về trước, ông đã gặp cô gái ấy trong cái đêm mà cha và em trai của ông chết không? Trời ơi, lúc này tôi mới giật mình nhớ ra. À, thì ra là cô ấy. Hèn chi mà tôi thấy cái hình dáng quen quen, tôi cứ tưởng là cô ấy bày trò với đám con nít, hù dọa tôi chơi để tôi sợ, vì thấy tôi là người lạ. Không ngờ cô ấy là một hồn ma thật sự. Nhưng mà tôi có nợ gì cô ấy đâu. Ông thầy kể lại, vào cái đêm đó nếu cô ấy không lôi giấu tôi lên cây và che mắt mọi người, thì giờ này tôi cũng đã cùng chung số phận với cha và em trai của tôi từ lâu lắm rồi. Tôi có hỏi thầy về cái chết của cha và em năm xưa, thì thầy nói rằng rồi đây sẽ có người nói cho tôi biết tất cả những sự việc xảy ra ngay đêm hôm đó. Thầy còn nói thêm, vì mạng của ông và cô ấy hợp với nhau, cho nên cổ đã theo và giúp ông rất nhiều. Ông có thấy rằng mọi việc buôn bán của ông đều thuận lợi, kể cả cái việc ông trúng số cũng là do cô ấy giúp đó. Tôi nghe xong rất cảm động, không còn thấy sợ nữa mà rất biết ơn cô ấy. Bây giờ tôi không cần ông thầy giúp gì cho tôi, tôi muốn về nhà. Tôi có biếu cho thầy một số tiền nhưng thầy không nhận. Vậy là chúng tôi lên xe về lại Tân An. Chiều hôm đó, tôi đã bày mâm quả ra cúng cho cô ấy như một lời cảm ơn chân thành gửi đến cho cô. Và đêm đó tôi nằm mơ, thấy mình đang đứng dưới gốc cây đâm dồ hôm nào, gặp một người con gái rất đẹp. Cô ấy cười rạng ngời, đến gần tôi và nói, em chờ anh ở đây. Tôi giật mình thức dậy thì trời cũng đã sáng. Có lẽ số mạng của tôi không thể nào tách rời khỏi cô ấy được. Mà đúng quá rồi còn gì. Chính cô ấy đã cứu tôi, cũng là cô ấy đã giúp đỡ cho tôi làm ăn thuận lợi trong mọi công việc, kể cả trúng số đặc biệt. Cuộc đời tôi nghĩ lại cũng không còn gì phải luyến tiếc nữa. Đắng cay chua ngọt đã từng, cực khổ sướng vui cũng đã qua. Trong đời này của tôi chỉ thiếu một thứ duy nhất, đó là gia đình. Từ ngày mẹ mất đi, tôi phải sống cô đơn tự mình lăn lộn giành giật với cuộc sống đầy gian khổ ngoài kia. Tôi chưa biết mùi tình yêu là như thế nào. Tôi thèm được nghe tiếng cha ơi của trẻ con, tiếng gọi mình ơi của một người phụ nữ. Đó chỉ là niềm ao ước của riêng tôi, và chỉ tôi, nhưng không bao giờ thành được. Sau giây phút suy nghĩ, tôi quyết định đi gặp luật sư để lập di chúc. Tất cả tài sản của tôi có được cho đến ngày hôm nay, tôi xin quyên hết vào quỹ từ thiện của tỉnh. Ngoài trừ căn nhà tôi đang ở thì ủy quyền cho thằng cháu hàng xóm, cũng là người đang giúp tôi viết ra những dòng này, để cho nó tới lui quét dọn và hương quả sau khi chẳng may tôi mất. Thủ tục đã xong, từ đó đến nay cũng 2 tháng mất rồi. Tôi vẫn đang chờ đợi cái ngày mà tôi về với gia đình của tôi và cô ấy nữa. Nếu được hỏi, cho tôi hỏi rằng, trong mơ tôi gặp cô ấy nơi cây đâm dồ, và cô ấy đã nói là sẽ chờ tôi ở đó. Có phải rằng cổ muốn tôi đến chỗ cũ năm xưa hay không? Vậy tôi có nên xuống đó một chuyến hay không? Và cũng có thể đây là chuyến đi cuối cùng của tôi. Thân chào và xin cảm ơn. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn kinh dị Nghiệt Duyên Minh Hải. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện sau nhé. Xin chào tạm biệt.